Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 279, ít phải 150 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh lật xem những phương thuốc này, cẩn thận nghiên cứu, chỉ có một số ít dược liệu có thể tìm thấy ở địa cầu. Phần lớn những dược liệu khác anh chưa từng nghe nói qua, xem ra đành về sau hắn nói, đi đến bậc thứ ba, lại là một món vũ khí, một thanh kiếm, hơn nữa, con mẹ nó là kiếm gãy, mẹ kiếp. Diệp Bắc Minh không nhịn được chửi tục. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, đây là xem thường tôi sao? Tặng binh khí thì cứ tặng, sao lại tặng một thanh kiếm gãy? Ông có ý gì? Một thanh kiếm bình thường dài chừng 3 thước, thanh kiếm trước mắt này chỉ còn 2 thước, chiều rộng 3 ngón tay, dáng vẻ cổ xưa, giống con rồng gãy, phần trước đã bị gãy, biến mất, không có ở đây. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ lạnh. Hừ, cậu đừng coi thường thanh kiếm này, với thực lực hiện giờ của cậu, dùng nó đủ để giết được võ vương trong nháy mắt rồi. Mạnh vậy à? Diệp Bắc Minh kinh hãi. Tôi vừa mới tiến vào cảnh giới võ vương, có thể dùng thanh kiếm này giết võ vương trong nháy mắt, cậu thử chút là biết ngay. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười thần bí. Diệp Bắc Minh tiến lên cầm thanh kiếm gãy này, rất nặng, vô cùng nặng, ít phải 150 cân. Một thanh kiếm dài 2 thước vậy mà nặng 150 cân, quả thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Diệp Bắc Minh là võ vương, cầm thanh kiếm lên cũng không thành vấn đề. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, cậu thử dùng nó chém một nhát đi. Diệp Bắc Minh hơi lo lắng, sẽ không làm Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bị thương chứ? Cách chương.